Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Cuộc chiến thượng đỉnh. 1. Luffy trốn ra Impel Down phía sau. Một đường sóc này thẳng đến tổng bộ hải quân mà đến. Lúc này khoảng cách A hành hình còn có một ngày. Hải quân tổng bộ, hết thảy trung tướng là tập kết hoàn tất. Mỗi người tâm tình lúc này sĩ phần ngưng trọng. Những người này phần lớn là cái này 20 trong năm lớn lên. Cho tới bây giờ chỉ là nghe nói qua dâu trắng uy danh. Nhưng không có mấy người chân tránh cùng dâu trắng đã giao thủ. Gặp lúc này ngồi ở văn phòng Sengoku bên trong. Ăn điềm điềm khuyên, bình tĩnh tắc mặt không chút thay đổi ngồi ở một bên. Phòng trong vô cùng an tĩnh. Bầu không khí rất là quỷ dị. Chỉ có một con sơn dương đang không ngừng ăn trang giấy. Thường thường phát sinh be be be be tiếng kêu. Akainu nhất không nhìn được trước. Trực tiếp một cái tát vỗ vào trên bàn. Cái này âm thanh triệt để phá vỡ tĩnh mịch. Thu được tình báo mới nhất trung úy đi đến. Trung úy quan sát bốn phía một chút. Chứng kiến phòng trong ngồi gáp. Cùng bình tĩnh hai người. Muốn nói lại thôi. Bạo tính khí Akainu trực tiếp bão nổi. Đùa cợt. Có chuyện mau nhanh nói. Úy bất đắc dĩ chỉ có thể chìa vào ra đầu hội báo. Báo cáo nguyên soái, các vị đại tướng, Impel Down tình huống đã điều tra rõ. Hơi lớn hải tặc Monkey D. Luffy, cứu người không có kết quả phía sau. Là hướng về bản bộ mà đến. Bất quá, cái này trung úy muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao? Mau nhanh nói. Akainu lạnh rên một tiếng. Bất quá, theo tình báo mới nhất biểu hiện. Lúc này toàn bộ Impel Down là hiện tại rơi. Magellan thự trưởng sống chết không rõ. Ai u, thực sự là đáng sợ hậu bối. Cái kia tiểu gia hỏa đều có loại thật lực này rồi. Không hổ là Monkey nhà nam nhân. Một bên Kizaru không ngừng cảm khái nói. Đồng thời còn liếc nhìn một bên Gap và bình tĩnh hai người. Hanh, khinh nhờn gia tộc chính nghĩa. Sớm nên bị thanh lý. Akainu mà nói. Cũng không có gây nên Gap bao nhiêu chú ý. Lúc này Gap vẫn, từng miếng một mà ăn lấy điềm điềm khuyên. Ngược lại thì một bên bình tĩnh nhíu mày một cái. Bất quá rất nhanh lại lộ ra hắn nụ cười tự tin. Bất quá cái kia trung úy còn có tình báo chưa nói xong. Báo cáo, theo tình báo nắm giữ, đưa tới Impel Down hiện tại rơi. Ngoại trừ Monkey, D, Luffy, còn có một cái càng mạnh tên. Tên kia là mới vừa được phong làm vương hạ thất vũ hải dâu đen. Bỗng nhiên dâu đen đạt được Impel Down. Magellan thự trưởng cùng với giao chiến phía sau. Sống chết không rõ. Ken két một tiếng. Trong tay Akainu ly nước bị bóp nát. Nên tử hải tặc. Không có một hải tặc tin được. Hết thảy hải tặc đều nên bị đánh chìm thống vồ vào Impel Down. Sengoku nghe vậy. Nguyên bản chân mày nhíu chặt mặt nhăn càng thêm lợi hại, dâu đen ngươi đến cùng muốn làm gì ở này? Thời khắc mấu chốt, đến cùng có cái gì mục đích? Nguyên bản là rất an tĩnh phòng làm việc. Lúc này trở nên càng thêm an tĩnh. Lúc này Sơn Dương ăn sự thanh âm, cùng gặp cắn cho điềm điềm khuyên phát sinh ken két tiếng. Lúc này tổng bộ hội nghị trong đại sảnh, ngồi mấy người, bọn họ có tướng mạo như Kuma. Có mỹ lệ như thiên tiên, có một bộ lưu manh dáng dấp, có tướng mạo dường như con rơi. Bọn họ chính là ứng với hải quân triệu hoán mà đến vương hạ thất vũ hải. Ngoại trừ dâu đen cùng bị bắt giữ hiệp sĩ biển xanh Jinbi không có tuyển dụng bên ngoài. Toàn bộ đến đông đủ. Khạc, khạc, nhiều người như vậy toàn bộ đều đến đông đủ. Thế nhưng không biết ngày mai qua đi, còn có ai có thể đứng ở chỗ này. Doflamingo phát ra kiêu căng khó thuần tiếng cười. Thiếp như vậy mỹ lệ. Sẽ có người nào sẽ đối với tự mình động thủ. Hancock vẫn một bộ ngạo kiêu biểu tình. Cát, thực sự là tự luyến tên. Moria khinh thường châm chọc dưới. Rơi lớn, người có phải hay không muốn chết? Nữ đế đôi mắt đẹp nhíu mày. Mắt lạnh nhìn Moria. Một bên Kuma, như cùng chết thi vậy ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích. Còn bên cạnh mắt diều hâu còn lại là khinh thường cùng cái này người này đấu võ mồm. Được rồi, người đều đến đông đủ, mọi người im lặng dưới. Thanh âm Sengoku từ môn ngoài truyền tới. Chỉ chốc lát Sengoku đẩy cửa đi đến. Sengoku đi tới chủ vị ngồi xuống. Ta tin tưởng mọi người đều đã biết. Hải quân tụ tập Vương Hạ Thất Vũ Hải nguyên nhân. Ngày mai sẽ là Pogger. D. A hành hình ngày. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cộng đồng đối phó tức sắp đến tứ hoàng dâu trắng. Khạc, khạc, mạnh như vậy độ thế giới chi chiến. Làm sao có thể thiếu thân ta ảnh. Moria phát ra cuồng vọng tiếng cười. Cuồng tiếu thanh âm Moria vô cùng chói tai. Một bên Doflamingo, khinh thường nhìn Moria liếc mắt. Người tốt nhất không nên chọc ta. Thực sự là dầm dĩ Trương gia nhóm. Moria không yếu thế chút nào. Một cái sự thất bại ấy. Còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngày mai chính là ngươi thời kỳ. Kuma vẫn một bộ tử thi vậy dáng vẻ. Mắt diều hâu cũng đồng dạng một bộ thờ ơ dáng vẻ. Chủ vị Sengoku, bất đắc dĩ nhu nhu chán mình. Lúc này Sengoku sợ nhất cũng không phải là dâu trắng. Hắn cùng với dâu trắng đánh qua nhiều năm như vậy giao tình. Đối với thực lực dâu trắng vẫn biết. Tuy là dâu trắng được khen là trong biển rộng tối cường nam nhân. Sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Thế nhưng Sengoku còn không lo lắng. Hắn lo lắng nhất là vị kia. Vẫn không có tỏ thái độ vị kia. Thật không biết ngươi sẽ có cái gì dạng phản ứng. Làm không cẩn thận chính là một hồi hủy diệt thế giới chiến tranh. Lúc này Bình Phàm cùng Fujitora Hoa hai người mặt đối mặt bàn tất nhi ngồi. Chú ý, tâm muốn tĩnh, thần muốn ngưng, tâm thần hợp nhất, lẳng lặng cảm thụ thế gian vạn vật bí ẩn. Bình Phàm một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên giáo dục Fujitora Hoa như thế nào cảm ngộ thế gian bí ẩn. Fujitora Hoa thử tĩnh hạ tâm lai, thế nhưng hắn phát hiện lúc này căn bản làm không được. Fujitora Hoa nỗ lực thật lâu, vẫn là mở hai mắt ra. Công Birmingham trời chính là AD hình nhật tử. Lẽ nào nhị bá thật một điểm động tác cũng không có sao, ai u. Fujitora Hoa bưng đầu hét thảm một tiếng. Bình Phàm không có trả lời, chỉ là cho Fujitora Hoa một giới xích. Chú ý tĩnh tâm, tỉ mỉ ngươi bì lợn. Fujitora Hoa chỉ đành chịu ép buộc chính mình tiến nhập minh tưởng trạng thái. Bình Phàm đối với A sự kiện, không hề có một chút nào sốt ruột dáng vẻ. Ngược lại là Bình Phàm thê tử Phương Phương lộ ra lo lắng thần sắc. Ino AX không biết ngươi có thể hay không cố gắng qua cửa ải này. Phương Phương rất là lo lắng. Không được, ta nhất định phải thuyết phục trượng phu. Dù sao A là Phương Phương từ nhỏ cho đến lớn. Kể từ khi biết A gặp chuyện không may phía sau, Phương Phương vẫn đang vì A cầu khẩn. Một bên tiểu cô nương, bất minh sở dĩ nhìn các ngươi, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao A lúc rời đi, nàng mới có 2-3 tuổi, nơi nào còn nhớ A ca ca dáng vẻ, cả thế giới đều ở một trong không khí sốt sắng, ngay cả người đi đường đều được sắc vội vã, tất cả mọi người ở chú mục lấy trận chiến tranh này. Trận này hải quân cùng hải tặc thế kỷ chi chiến, vô luận làm sao phương thắng lợi. Đều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này cách cục. Lúc này dâu trắng đến cùng sẽ tới hay không cứu ấy. Vẫn là một mê. Ngay cả hải quân ngành tình báo lúc này đều không thể nắm giữ dâu trắng hướng đi. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.